Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, vạn năm nhất ngộ hiếm thấy. Cái kia vậy cảm ơn nhé, Thanh Lâm cười nói, Vũ Văn Hóa Thần lại là hư lạnh một tiếng, không có tái mở miệng, mà ở phòng đấu giá chính giữa những người khác xem ra. Rõ ràng cho thấy Vũ Văn Hóa Thần biết được đối phương thế lực to lớn. Trong lòng có chút kiêng kỵ, vừa rồi bỏ cuộc tranh đoạt. Đương nhiên, cũng có một nguyên nhân. Cái kia chính là Vũ Văn Hóa Thần không có nhiều như vậy trước rồi. Nhưng theo thuộc về mà nói, Vũ Văn Hóa Thần hay là rất kiêng kỵ. Bằng không mà nói, dùng thân phận của hắn địa vị còn có thực lực. Dù là tranh đoạt không đến cái này âm dương ngũ hành thạch, cũng tuyệt đối sẽ mở miệng đe dọa cùng chửi rủa một phen. Ít nhất phải theo phía trên này tìm về một chút mặt mũi. Có thể kết quả, Vũ Văn Hóa Thần chỉ là hư lạnh một tiếng mà thôi. Cái này cũng không phù hợp hắn với tư cách Thánh Hoàng Đảo Lục Tinh Đại Địa Chí Tôn thân phận. 388 số ghế Lô Phú Hào tiên sinh đã ra giá 13.600 ức. Còn có, hay không người tiếp tục ra giá? Đường Mị mở miệng, đối với cái giá tiền này, nàng còn là rất hài lòng. Đương nhiên, nàng càng hy vọng cao một điểm. Cho nên bất kể là đối với Vũ Văn Hóa Thần, hay là 388 số ghế Lô vị này thần bí, Phú Hào tiên sinh, Đường Mị ngữ khí cũng sẽ không quá nhanh. 13.600 ức lần thứ nhất, 13.600 ức lần thứ hai. Cái này âm dương ngũ hành thạch ai cũng có thể sử dụng, chỉ có điều bằng vào tu vi cao thấp, thi triển đi ra uy lực cũng là bất đồng. Dù là lúc này tu vi thấp, ngày sau tu vi đề cao cũng có thể thi triển ra rất cao uy lực. Không có có người muốn tiếp tục ra giá sao? Nghe được chuyện đó, Vũ Văn Hóa Thần trong nội tâm âm thầm chờ mong, hy vọng có thể có người tiếp tục ra giá, dù là cuối cùng nhất kết quả hay là bị 388 số ghế lô cho lấy được, cũng ít nhất phải lại để cho thứ hai nhiều ra một điểm huyết mới được là. Nhưng mà, hắn chờ mong rơi vào khoảng không, cho đến Đường Mị hô xong lần thứ ba, cũng không có ai lại tiếp tục ra giá. Phanh! Đầu giá truy thanh âm rơi xuống, ngay sau đó tựu đã nghe được Đường Mị mà nói, chúc mừng 388 số ghế lô Phú Hào tiên sinh lại một lần nữa lấy được âm dương ngũ hành thạch loại. Này chân bảo, tốt rồi, lần này đấu giá hội chấm dứt, có người đã lấy được yêu thích chi vật, cũng có người hơi tiếc nuối rời đi, bất quá mọi người không cần thất vọng. Bởi vì lần sau ta Tinh Không Các tổ chức đấu giá hội thời điểm, Y Nguyên hội có vô số cùng chân bảo đãi mọi người cạnh tranh. Đến lúc đó, hy vọng chư vị còn có thể rất hân hạnh được đón tiếp tiến đến. Chuyện đó rơi xuống về sau, tất cả mọi người là đứng dậy ý định rời đi. Nhưng vào thời khắc này, Kim Thế nhưng lại đột nhiên đứng lên, chỉ vào 388 số ghế lô quát. Ngươi không phải Ngưu Bức sao? Có bản lĩnh ngươi tự cút ra đây cho ta. Lão tử hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể Ngưu Bức tới trình độ nào. Nghe được chuyện đó, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, tựu là từng đợt xem kẻ đần giống như ánh mắt nhìn hướng Kim Thế. Thằng này đầu óc có nước tiểu a? Hắn mới cái gì cấp bậc? Nhất Tinh Đại Địa Chí Tôn. Cho dù cha hắn là Kim Tinh Thành thành chủ, cũng không thể càn rỡ đến loại trình độ này a. Thật sự là vô tri tới cực điểm, liền Vũ Văn tiền bối đều không có nói cái gì đó uy hiếp ngữ. Hắn ngược lại tốt, trước mặt nhiều người như vậy tự dám tìm phiền toái. Thực là muốn chết, ngồi xem thằng này như thế nào cái chết kiểu này tương đương, nếu thật là người ta tức giận. Đừng nói là hắn. Liền cha hắn, còn có toàn bộ Kim Tinh Thành, đều muốn đi theo đã bị liên quan đến. Hừ, nếu thật là tam cấp bản đồ thế lực lớn, một câu phía dưới, Kim Tinh Thành lệ thuộc thần quốc đều muốn đi theo không may. phần đông lời nói truyền vào Kim Thế trong tai. Có thể Kim Thế chẳng những không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại là càng thêm phẫn nộ. Trong mắt hắn, phụ thân tựu là thiên, Kim Tinh thành tựu là vô địch. Vô luận là ai dám đắc tội hắn, đều muốn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi có dám hay không cút ra đây cho ta? Kim Thế lần nữa quát. Nghe vậy, tất cả mọi người là câm miệng không nói, đem ánh mắt quang hướng về phía 388 số ghế lô. Ngươi gọi Kim Thế đúng không? Rốt cục, tại mọi người chờ mong chính giữa, Thanh Lâm mở miệng, lão tử tựu là Kim Thế. Kim Thế quát, Thanh Lâm ngữ khí có chút rét run. Ta bội phục dũng khí của ngươi, cũng bội phục ngươi sát sao bút chỉ số thông minh. Thật không biết loại người như ngươi người là như thế nào sống đến bây giờ, như thế nào tu luyện thành nhất tinh đại địa chí tôn. Là ngươi lão tử dùng vô số chân bảo sinh sinh đem bọn ngươi hai huynh muội chồng chất lên đúng không? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Kim Thế quát, ta tự hỏi ngươi, ngươi có dám hay không cút ngay cho tao đi ra? Đừng một mực cũng giống như con rùa đen đồng dạng, cái sẽ biết sợ hãi tại ghế lô chính giữa, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Thanh Lâm không mở miệng rồi, hắn hiện tại tự nhiên là sẽ không ra đi. Nếu thật đi ra ngoài rồi, cái kia Vô Phong chiến thần bọn người đều ở bên ngoài, vẫn không thể lòi. Bàn tử, ngươi cái này bức giả bộ đại phát. Yêu Thiên trợn trắng mắt nói ra. Hàn Bàn tử cắn răng, nói, sát. Ta làm sao biết cái này Kim Thế hội sát sao bút đến loại trình độ này? May mắn chúng ta là tại giả bộ so, muốn thật sự là tam cấp bản đồ thế lực lớn, hắn vẫn không thể lập tức sẽ chết a hát. Thật không rõ trong đầu hắn rốt cuộc là óc, hay là hắn ư một đống cứt. Bất kể như thế nào, hắn cứ như vậy sát sao bút rồi. Ngươi xem rồi xử lý a. Yêu Thiên bất đắc dĩ giang tay. Trận này đấu giá hội xuống, bọn hắn thế nhưng mà đắc tội không ít người a hát. Sát, Yêu Thiên chí tôn, ngươi sẽ không phải thật sự để cho ta đi ra ngoài đi. Hàn Bàn tử lập tức sẽ khóc, ta điểm ấy tu vi, liền đại địa chí tôn cũng chưa tới, đi ra ngoài không trả được bị ngũ mã phanh thây a hát. Ngươi như vậy hội nghiêu, sợ cái gì? Thanh Lâm bỗng nhiên nói ra. Nói chuyện a hát, không đều Hàn Bàn tử mở miệng, Kim Thế lại là quát ầm lên, ngươi là sợ hãi đúng không? Không dám lên tiếng nữa đúng không? Ngươi không phải mới vừa rất nghiêu bước đấy sao? Nghe nói như thế, Vũ Văn Hóa Thần bọn người cũng là nhíu mày, chẳng lẽ cái này 388 số ghế lô? Thật là không dám ra đến, có thể nếu không phải dám ra đây. Nếu là thực lực không có Kim Thế cường, thế lực không có Kim Tinh thành, không có Thánh Hoàng đảo đại, vì sao còn có thể có được khổng lồ như vậy tài lực? Vì sao còn dám như vậy đối với chính mình mở miệng? Chẳng lẽ cũng là như Kim Thế kiêu ngạo như vậy hiếm thấy? Loại này hiếm thấy, thế nhưng mà tuyệt thế ít thấy a hát. Các hạ là không nghĩ lộ diện sao? Ngay tại Thanh Lâm trầm mặc thời điểm, Đường Mị lời nói truyền vào trong tai của hắn. Thanh Lâm nhướng mày, nói, ngươi có thể chứng kiến ta. Đây là đang ta tinh không các chính giữa. Ghế lô cũng là ta tinh không các chế tạo. Hơn nữa bằng ngươi cái này nhất tinh đại địa chí tôn tu vi. Còn không có có tiểu nữ tử cao. Ngươi nói ta có thể hay không chứng kiến ngươi. Đường Mị trêu chọc nói. Thanh Lâm lập tức trầm mặc xuống. Không có sao, xem tại ngươi lần này bỏ ra lớn như vậy giá tiền phần lên, tiểu nữ tử khả dĩ giúp ngươi ngăn lại lúc này đây. Nhưng gia tinh không các về sau, tiểu nữ tử cũng không có cách nào. Đường Mị sau khi nói xong, liền lên tiếng nói, Kim Thế, ta lần thứ ba cảnh cáo ngươi, đây là đang tinh không các chính giữa. Các ngươi nếu là có ân oán, đại khái có thể đi bên ngoài giải quyết, nhưng nếu là tiếp tục tại tinh không các dương oai, cũng đừng trách tiểu nữ tử không nể mặt ngươi. Nghe được chuyện đó, Kim Thế sững sờ, chợt hừ lạnh nói, tốt, đã Đường Mị cô nương đều mở miệng, ta đây tạm thời tha cho ngươi một lần, nhưng ngươi cho bổn công tử chờ, ra cái này tinh không các, là được ngươi bị mất mạng thời điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.